Trinh phạt, chương 13, tế hồn thánh ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong không gian đen kịt, Ngọc Văn và Kakio đang rơi xuống rất nhanh. Khi cảm nhận được mặt đất bên dưới, Ngọc Văn cố gắng ổn định lại linh hồn mình và nâng Kakio nhẹ nhàng tiếp đất. Dò xét một thoáng chung quanh, địa hình dưới đáy vực là đất mềm xốp và đang khá lung lay, có thể sạt lở bất kỳ lúc nào. Với thân thể thiên nhân của mình, Ngọc Văn sẽ không sao, nhưng rất nguy hiểm cho Kakio. Linh hồn hỗn loạn trong cơ thể khiến Ngọc Văn không thể vận chuyển chakra. Nhất Vĩ cũng nhận thấy sự yếu ớt của ký chủ. Nó điên cuồng công phá phong ấn. Ngọc Văn nâng lấy Kakio, để nàng nằm một tư thế thoải mái trong ngực mình. Cậu bước nhanh trên các khối đá lao vút đi. Ngọc Văn phải tìm được một nơi trú ẩn tốt để tìm cách chữa trị cho cô bé. Trong một hang động được dùng tay đào trên vách vực sâu, Ngọc Văn tiến hành giải độc bằng cách nguyên thủy nhất hút ra. Mở vạt áo Kakio, nơi vết thương đã bắt đầu hư thối bởi chất độc. May mắn là lúc truyền chakra sinh mệnh cho Kakio đã giúp nàng phong ấn chất độc lại. Lấy trong sách chữ vật ra các dụng cụ cần thiết, cậu bắt đầu tẩy sạch vết thương vô cùng nhẹ nhàng. Thấy miệng vết thương đã ổn, cậu ôn nhu dùng miệng hút chất độc ra, dùng băng vải mềm băng bó lại cho Kakio. Ngọc Văn ngồi điều tức và chìm vào tiềm thức để chữa trị linh hồn. Cậu dự định khuya nay sẽ hỏi Angler và Argus về cách thắp lại ngọn lửa sinh mệnh cho cô bé. Bằng mọi giá cậu phải cứu được Kakio. Những cảm xúc khác thường trong tim dành cho nàng thôi thúc Ngọc Văn làm điều đó. Đang điều tức hồi lâu thì cậu nghe được âm thanh yếu ớt của Kakio. Khát, cho, nước. Vì không thể vận dụng chakra tạo ra nước, Ngọc Văn không do dự cắt cổ tay mình đưa đến miệng cô. Thấy Kakio không thể tự uống được, Ngọc Văn tự hút lấy máu mình sau đó dùng miệng mớm cho nàng. Kakio uống rất nhiều. Năng lực tự hồi phục hiện tại vận hành không mạnh nên sau khi Kakio đã hết khát thì Ngọc Văn cảm rất hư thoát. Lúc này Kakio đã tỉnh. Nhìn chung quanh, cô phát hiện một người con trai không rõ khuôn mặt đang nhắm mắt ngồi xếp bằng bên cạnh. Trên cổ tay trắng tinh sáng bóng như một món gốm tinh mỹ của cậu ta có một vết thương khá sâu. Cô ngẩn ngơ nhìn người con trai trước mắt. Khi mới gặp Kakio cũng chỉ hơi ấn tượng bởi khí chất lạnh nhạt siêu thoát toát ra từ người con trai này thôi. Sau đó cô hứng lấy nhát kiếm cũng chỉ vì phải bảo vệ quá trình thức tỉnh của tổ tiên. Sinh ra và lớn lên trong một gia tộc ninja cổ đại, được nhận định là tộc trưởng đời kế tiếp, Kakio luôn được giáo dục tư tưởng gia tộc là trên hết. Khi đó cô đã nhận định là dù chết cũng phải bảo vệ quá trình thức tỉnh tổ tiên. Không biết rằng khi tỉnh lại đã thấy mình nằm đây. Kiểm tra vết thương thấy được đã băng bó sạch sẽ. Bỗng nhận ra điều gì, cô giật nảy mình với gương mặt sáp nhỏ máu liếc nhìn Ngọc Văn. Không thấy gì khác thường trên cơ thể. Kakio thở dài nhẹ nhõm, ôn nhu nhìn người đã cứu và băng bó inh. Kakio rút chiếc khăn tay tinh xảo từ tay áo kimono và lau mồ hôi chảy ra trên trán Ngọc Văn. Khi tay cô lỡ chạm vào làn da trắng mịn trên gò má người con trai, cô thấy hàng lông mi bạch kim của cậu ta mở ra. Ánh mắt vàng bên trong sâu thẳm ẩn chứa vẻ lạnh nhạt. Hờ hững nhìn cô thật sâu khiến cô đỏ bừng mặt. Lúc này Ngọc Văn nói, tiểu thư Kakio đã tỉnh. Ta nghĩ cô nên nghỉ ngơi và không nên di chuyển lung tung làm vỡ miệng vết thương. Kakio ấp úng mở miệng với giọng lý nhí. Vâng, ngài không? Không sao chứ, vết thương trên tay ngài có vẻ rất sâu. Ta có thể giúp ngài băng bó chúng. Không cần, tiểu thư nên nghỉ ngơi cho khỏe. Lãnh đạm đáp lời, Ngọc Văn hơi thở dài nhắm mắt lại. Kakio hiện tại đang trong trạng thái hồi quang phản chiếu. Trước khi trời sáng nàng sẽ vĩnh biệt cõi đời. Có lẽ Kakio cũng cảm nhận được điều đó nhưng nàng không muốn làm mình lo lắng. Vẫn đang nhắm mắt, Ngọc Văn lạnh lùng lên tiếng. Tại sao? Lý do gì khiến ngươi đỡ nhát kiếm đó? Kakio vốn muốn nói rằng vì muốn bảo vệ nghi thức nhưng điều gì đó ngăn cô trả lời như thế. Rất bối rối, cô mặt ửng hồng dịu dàng đáp lời. Không vì gì cả, chỉ là lúc đó ta tự dưng nhảy ra đỡ lấy nó. Thế thôi, Nói xong cô quay đầu đi để che giấu sự bất an vì lời nói dối trẻ con của mình. Nghe thế, Ngọc Văn nở nụ cười như ánh nắng buổi sớm và dịu giọng nói. Ta sẽ không để cô chết. Có ta nơi đây thì thần chết không mang cô đi được. Yên tâm, những giọt nước mắt trong suốt lăn trên mặt cô lấp lánh phản chiếu ánh lửa trong hang động. Hơi nức nở cô lên tiếng. Vâng, thấy nàng khóc Ngọc Văn lấy chiếc khăn trong ngực đưa cho Kakio sau đó xoa đầu cô mỉm cười nói. Làm gì mà cảm động thế? Mặt cậu lem luốc trông thật khó coi. Ha ha ha, hờn dỗi hứ một tiếng sau đó mỉm cười theo Ngọc Văn. Kakio cảm thấy trong lòng thật vui vẻ. Đây là điều mà trước đây cô chưa từng cảm nhận được suốt 14 năm ở trong gia tộc. Ngọc Văn và Kakio trò chuyện rất nhiều về những ký ức và kỷ niệm của mình. Bên ánh lửa bập bùng, trong hang động tối tăm thỉnh thoảng vang lên những tiếng cười trong trẻo, thánh thót và chân thành. Lúc này đã đến giữa đêm, Ngọc Văn nói với Kakio, cậu nên ngủ một chút đi. Khi nào mình gọi thì hãy thức dậy. Chúng ta sẽ bắt đầu chữa trị cho cậu. Nói rồi Ngọc Văn đỡ Kakio nằm tựa vào vách đá. Rút một chiếc mền trắng thật dày đắp lên người nàng. Quan sát thấy Kakio đã ngủ. Ngọc Văn lấy cuốn bách khoa toàn thư ra và bắt đầu viết những vấn đề cũng như thắc mắc của mình lên trang sách trắng tinh. Angler trầm mặc hồi lâu sau đó từng dòng chữ hiện lên. Để làm cháy lên ngọn lửa sinh mệnh đang sắp tắt thì có rất nhiều cách nhưng để giải quyết vấn đề ngay lúc này thì không có phương pháp nào. Ngay bên dưới lòng đất thung lũng thủy kính hồ này 20.000 km là nơi ẩn thân của bộ tộc cự linh nhân. Thủy tổ của bộ tộc này là một vị tiên nhân. Ông ta có nhẫn thuật đặc biệt chỉ ông ta mới thi triển được. Nó được có thể cứu được cô bé. Nhưng điều này là không thể nào. Chưa kể việc trạng thái hiện nay của cậu chủ không cho phép cậu đến đó trước trời sáng. Cho dù cậu có đến được thì cũng không có lý do khiến vị thủy tổ này giúp đỡ cậu. Đây là biện pháp gần nhất rồi thưa cậu chủ. Thứ lỗi cho tôi. Ánh mắt cậu dần lạnh lùng và quyết đoán lên. Cậu viết. Được rồi Angler. Ta sẽ hỏi ý kiến thầy August xem người có biện pháp nào không. Hơi chần chừ Angler viết. Được rồi cậu chủ. 3 giờ sáng. Ngọc Văn có thể cảm thấy ngọn lửa sinh mệnh của Kakio đang chập chờn sắp tắt. Cậu nắm lấy mảnh ngọc sau đó tiến vào thế giới của August. Lúc này August đứng trên một ngọn núi. Hai tay ông chắp sau lưng. Nghe được Ngọc Văn đến August xoay người thở dài. Con đến rồi. Angler đã nói với con tất cả những biện pháp có thể rồi. Ta, thầy và ông Angler đang giấu con chuyện gì phải không? Con có thể cảm giác được. Xin thầy hãy cho con biết biện pháp cứu cô ấy. Cầu xin người. Ngọc Văn cắt đứt lời August một cách dứt khoát. Cậu đanh thép nói sau đó quỳ xuống. August nâng Ngọc Văn dậy ngăn không cho cậu bé quỳ và ngạc nhiên nhìn cậu. Ông biết Ngọc Văn là người sẽ không bao giờ quỳ gối. Mà nay, không ngờ chỉ vì một cô gái có thể khiến cậu đi tới bước này. Với bản tính lạnh lùng, lãnh đạm và ẩn chứa sự tàn nhẫn sâu trong tâm hồn của Ngọc Văn mà quỳ xuống vì một người khác khiến August một lần nữa đánh giá lại tính cách của cậu bé. Angler và August đã sống vô tận 5 tháng. Hai người biết một khi mang càng nhiều tình cảm thì con đường và lý tưởng sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Ông hỏi, tại sao con lại muốn cứu con bé? Ta chắc con biết rõ những thứ tình cảm đó không nên dành cho những người như chúng ta. Con phải là người rõ ràng hơn ai hết khi từ chối cô bé tên Lệ Băng đó. Nhưng thưa thầy, đối với một người mình đã công nhận là bạn mà để mặc sống chết của họ thì kẻ đó không phải là nhân loại. Nhất là người bạn đó vì mình mà sắp mất đi tính mạng. Người tu luyện chúng ta phải nhìn vào bản tâm chứ không phải chối bỏ cảm tình. Lý trí nhưng phải có tình cảm. Nghe Ngọc Văn nói August hơi sửng sốt. Bỗng ông bật cười thật to nói. Ha ha ha. Xem ra con đã hiểu vấn đề quan trọng mà con thiếu sót trong quá trình tu luyện. Đúng, là lý trí nhưng phải có tình cảm. Xem ra chúng ta sống lâu quá nên đã quên cả vấn đề cơ bản này. Được rồi, ta sẽ nói cho con biện pháp duy nhất để cứu cô bé kia. đây là một đạo pháp không hề liên quan đến nhẫn thuật được ba vị chủ tịch chúng ta sáng tạo. Nó có thể sử dụng ở bất kỳ không gian nào. Đạo pháp này tên là Tế Hồn Thánh Ca, một đạo pháp liên quan đến ý chí, linh hồn, sự tự nguyện cũng như tình cảm của con dành cho người được thi pháp. Dừng một chút, August nói tiếp. Ý chí càng mạnh, tình cảm càng chân thành thì khả năng thành công và sự chúc phúc cho người được thi pháp càng to lớn. Để sử dụng thuật này, con sẽ hát một bài hát. Khúc ca đó cảm động đại đạo tinh linh trong hư không đến và làm cháy lại ngọn lửa sinh mệnh của cô bé. Bài hát có mức độ cảm xúc càng cao thì đại đạo được dẫn đến càng nhiều. Vì mỗi người có một bài hát riêng nên để nó có thể đến với mình. Con cần nhìn thẳng vào bản tâm và thiêu đốt hơn một nửa linh hồn mình để gọi ra ca khúc này. Lúc này một thanh niên áo trắng với ánh mắt thông thái và thâm thúy hiện ra nói. Với tình trạng linh hồn đang hỗn loạn của cậu chủ hiện nay thì việc này có thể khiến cậu vĩnh viễn chết đi. Vì linh hồn tiêu tán nên không thể phục sinh cho cậu tại tập đoàn. Chúng ta mong cậu suy nghĩ kỹ hơn rồi làm. Sau khi cậu đã quyết định, chúng ta sẽ không ngăn cản cậu. Con làm, không hề do dự, Ngọc Văn đáp. Nghe vậy Angler và August gật đầu mỉm cười. Hơi cúi người, Ngọc Văn nói. Cảm ơn hai người đã tin tưởng con. Nếu con có chuyện gì xảy ra thì xin hai người hãy chuyển lời nhắn cho tất cả rằng con đang có chuyện khẩn cấp tạm thời không thể rút ra được. Con, thực ra con từ lâu luôn xem hai người như người thầy, người cha của mình. Con, xin lỗi hai người đã không nói ra sớm hơn. Hai người bảo trọng, hẹn gặp lại. Nói rồi Ngọc Văn biến mất khỏi không gian để lại Angler và Argus đang ngẩn người. Một cảm giác mới lạ mang tên gia đình và cha con dâng lên trong tim hai người. Cả hai xúc động thật sâu. Angler bật cười hóm hỉnh nói. Không ngờ được thằng bé có thể khiến hai lão già sống hàng ức tỷ năm chúng ta tâm trí bất ổn như thế. Thôi chúng ta cùng quan sát nó và cố gắng bảo vệ linh hồn thằng bé hết sức có thể. Nói rồi hai người cùng xoay người nhìn vào mặt gương khổng lồ hiện trên bầu trời. Bên trong là hình ảnh của Ngọc Văn với đôi mắt kiên nghị nhìn Kakio. Ngọc Văn chìm vào tâm trí của mình. Đi thật lâu trong tăm tối. Lúc này hiện ra một Ngọc Văn, khác đứng đối diện cậu. Ngọc Văn biết đây là bản tâm của mình. Kẻ đứng đối diện cậu có gương mặt băng giá, lãnh đạm không chứa bất kỳ cảm tình gì. Từ bên trong hắn toát ra sự tàn nhẫn, quyết đoán, và lý trí cực điểm. Bỗng nhiên hắn nở nụ cười với Ngọc Văn. Không có có sự giả tạo, chỉ có sự chân thành. Thuần khiết vô cùng. Đây mới chính là ta sao? Lạnh lùng, tàn nhẫn, lý trí đến cực điểm nhưng cũng chân thành. Mãnh liệt đến chí cực. Tự thì thầm với mình. Ngọc Văn hiểu ra và cũng nở nụ cười giống hệt bản tâm của mình. Cả hai cùng bước đến đưa tay chạm vào nhau. Ánh sách chói lọi tràn ngập không gian bên trong tâm trí Ngọc Văn. Mở mắt ra ngắm nhìn Kakio đang ngủ say với gương mặt an tường xinh đẹp. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng. Tâm cậu không còn tạp niệm. Trong trái tim Ngọc Văn lúc này tràn đầy hình ảnh của Kakio. Nàng ngượng ngùng. Nàng dịu dàng. Nàng đỡ lấy nhát kiếm. Nàng khóc. Nàng vui vẻ. Hình ảnh Kakio choáng ngợp tâm trí Ngọc Văn. Tình cảm của cậu dành cho cô bé dâng lên mãnh liệt. Cậu cất tiếng hát. Sami de Javon Koini Guket. Imiru Lala Fasa de Anomi Piki Zayin. Narasi Devon Akakila Siu. Trong toàn bộ vùng không gian vũ trụ khác nhau. Các đại đạo tinh linh vương bỗng tỉnh giấc. Họ nghe được một trái tim với tình cảm mãnh liệt đang cất lên bài thánh ca của mình truyền đến những đứa con của đại đạo. Tình cảm này to lớn và chân thành đến nỗi đả động vào họ vua các đại đạo tinh linh. Xuyên qua hư không mà không ai có thể cảm nhận được. Các đại đạo tinh linh vương giáng lâm đại lục Akasai. Trong mắt họ hiện lên hình ảnh tuyệt đẹp. Cậu bé với mái tóc bạch kim xinh đẹp tuyệt trần đang thiêu đốt linh hồn mình trong ngọn lửa hoàng kim tỏa ra từ mắt cậu. Cậu cất giọng ca trong trẻo, mạnh mẽ vang vọng trong vực sâu và xuyên thấu qua hư không. Các đại đạo tinh linh vương cảm nhận được lời cầu nguyện và sự chân thành, tha thiết trong lời hát của cậu. Haka Fimli Majili de Hono, Kukavi Chimi Saroizi. Các đại đạo tinh linh vương nghe bài hát và thực hiện lời cầu chúc của họ lên người Kakio. Toàn bộ vực sâu bừng lên ánh sáng 7 màu phóng lên hư không. Nhìn hai người đang an tường ngủ bên nhau với đôi bàn tay vẫn còn đan chặt lấy. Các đại đạo tinh linh vương bay vút lên trời và biến mất. Trong không gian bên trong mảnh ngọc Angler và Urgus nhìn hình ảnh hiện lên trong gương. Bây giờ họ đang vô cùng ngạc nhiên. Họ không ngờ Ngọc Văn có thể đả động đến đại đạo tinh linh vương. Không đơn giản chỉ là tình cảm bạn bè như lời thằng bé nhỉ Urgus. Bây giờ chúng ta chỉ có thể theo dõi tình hình tiếp theo rồi quyết định thôi. Chưa bao giờ ta có cảm giác vô lực như lúc này. Cái cảm giác như vừa tìm được đứa con trai của mình rồi để nó mất đi ngay trước mắt mà không thể làm gì. Chúng khiến ta thật khó có thể chịu được. Nghe Angler nói, Urgus trong ánh mắt lộ ra tình cảm phức tạp rồi cả hai cùng quan sát từng hình ảnh trong gương. Lúc này, Kakio đã cháy lại ngọn lửa sinh mệnh và nó càng mạnh mẽ hơn trước. Cô không hay biết Ngọc Văn hiện tại hơi thở đang yếu dần đi từng lúc. Linh hồn của cậu trong quá trình hiến tế đã tan vỡ và sắp biến mất. Cách chương.